LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2003, cháy bỏng chi chiến. Tô Minh, ta cho ngươi biết, lần này ta trở về chính là vì lấy tính mạng của ngươi. Ngươi nói đã đủ nhiều, tiếp xuống liền để chiến đấu a. Tống Chiết hung tợn nhìn xem Tô Minh, trực tiếp mở miệng nói ra: Tô Minh, ta trước đó mất đi đồ vật, ta sẽ nhường ngươi trả lại gấp bội trở về. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Tô Minh bên này lại một bộ rất tùy ý ánh mắt, giống nhìn cái ngu bê một dạng nhìn xem Tống Chiết. Tống Chiết thực lực thật là vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Bất quá muốn thực đem Tô Minh cho thế nào? Cái kia rõ ràng là không thể nào. Nếu như hắn là hóa hình cảnh hậu kỳ, Tô Minh khả năng sẽ còn hư hắn một lần. Bất quá hắn một cái hóa hình cảnh sơ kỳ, cùng Tô Minh một cảnh giới. Lấy Tô Minh cái này vượt qua cảnh giới biến thái sức chiến đấu, hắn nghĩ muốn giết chết Tô Minh, chỉ sợ cái này độ khó không phải một điểm nửa điểm lớn. Tô Minh, ngươi cẩn thận nha. Trầm Mộc Khả bên này, 10 điểm lo lắng nhìn Tô Minh một chút, cũng mở miệng nhắc nhở. Rất rõ ràng nàng xem ra, hai người muốn đánh nhau, bị trói lại Trầm Mộc Khả, căn bản liền không khả năng trợ giúp cho Tô Minh. Nàng cũng không năng lực này, chỉ có thể ở trong lòng cho Tô Minh cố gắng lên. Tô Minh nghe được thanh âm sau khi, cái này vừa nghĩ đến còn có Trầm Mộc Khả ở bên cạnh đây. Thế là Tô Minh trong mắt hơi chuyển một lần, giải quyết cái này Tống Chiết vẫn còn là một chuyện nhỏ. Trước mắt Tô Minh nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đem Trầm Mộc Khả an toàn bảo vệ. Một hồi nếu như đánh nhau, động tĩnh này đoán chừng không nhỏ. Dù sao cũng là hai cái hóa hình cảnh sơ kỳ giữa cao thủ chiến đấu. Không phải thái kê lẫn nhau mổ, nhất định động tĩnh sẽ không nhỏ. Nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ đã ngộ thương Trầm Mộc Khả. Đây là Tô Minh nhất định phải cân nhắc vấn đề. Nếu không coi như hắn đem Tống Chiết giết chết, cũng là không bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này hắn đi đem Trầm Mộc Khả cho đưa mở, sau đó để cho Trầm Mộc Khả chạy, đó là không quá biện pháp khả thi. Bởi vì như vậy tử, có thể sẽ đem Tống Chiết lực chú ý chuyển rời đến Trầm Mộc Khả trên thân, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Tống Chiết, nếu như ngươi muốn theo ta chiến đấu, vậy thì nhanh lên đến đây đi, ta xem ngươi có hay không bản sự kia. Nói sau khi xong, Tô Minh liền nhảy lên một cái, từ chỗ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, đi tới cửa sổ bên ngoài. Hắn nghĩ đem Tống Chiết cho dẫn tới bên ngoài đi chiến đấu. Nói như vậy, có thể hết khả năng đi bảo hộ Trầm Mộc Khả an toàn. Điều trùng tiểu kỹ, Tống Chiết cũng không có phát giác được Tô Minh chân chính công dụng. Còn tưởng rằng Tô Minh là định dùng phương pháp này đến dò xét hắn đây. Lập tức ánh mắt lộ ra đem khinh thường. Ngay sau đó cũng là đi theo Tô Minh sau lưng, liền trực tiếp đi theo ra ngoài. Hai người rơi xuống đất sau khi đối mặt mà trông, chỉ bất quá hai người ai xem ai đều khó chịu. Hai người ở giữa nhất định phải phân một cái ngươi chết ta sống không thể. Sở dĩ cái tràng diện này thoạt nhìn một chút cũng không lãng mạn, ngược lại là tràn ngập mùi thuốc súng. Trong không khí phảng phất đã tại tràn ngập hỏa hoa. Oanh long, chỉ thấy Tống Chiết bên kia dậm chân một cái. Trong lúc đó toàn bộ mặt đất đều chấn động hai lần, giống như là đột nhiên đã xảy ra địa chấn một dạng. Ngay sau đó Tống Chiết bỗng nhiên khoát tay, một cỗ khí lưu màu đen, giống như một đầu màu đen du long, bỗng nhiên hướng Tô Minh trên mặt đánh tới, rất là dọa người. Tô Minh bên này không dám khinh thường, Tống Chiết cái này nguyên khí màu đen để cho hắn cảm giác quá quỷ dị. Nói không chừng có gì đó cổ quái hiệu quả. Sở dĩ Tô Minh cứ việc có kỹ năng bảo hộ, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian triệu tập ra nguyên khí phòng hộ tại trên thân thể của mình. Đạo thứ nhất công kích bị Tô Minh dùng nguyên khí mạnh mẽ chặn lại, không có tạo thành nguy hại quá lớn, ngược lại để Tô Minh hơi thở dài một hơi. Bất quá Tô Minh vẫn cảm giác được Tống Chiết cái này nguyên khí màu đen bên trong tựa hồ có chút bá đạo vị đạo ở bên trong. đồng dạng nguyên khí, tại bằng nhau dưới tình huống. Nếu như cùng Tống Chiết cái này nguyên khí màu đen va chạm mà nói, đoán chừng kết quả là tương đối thảm. Vậy mà cũng là hóa hình cảnh sơ kỳ. Tống Chiết bên này, tại Tô Minh thúc dục nguyên khí sau khi, cũng coi là lãnh hội được Tô Minh cảnh giới. Bởi vì Tô Minh cảnh giới cùng hắn là giống nhau. Sở dĩ hai người ở giữa không bí mật gì, một chút liền đã nhìn ra. Trên thực tế Tống Chiết cũng là không nghĩ tới. Hắn cho là mình đã đầy đủ ngưu bức. Thật không nghĩ đến, Tô Minh vậy mà cùng hắn là giống nhau. Phát hiện này, để cho Tống Chiết trong lúc nhất thời cũng không nhiều như vậy khuyến khích. Vốn đang cho rằng hôm nay gặp Tô Minh sau khi là một cái tất sát cục diện đâu. Bất quá Tô Minh cũng không có đang cho hắn lưu phản ứng gì không gian. Cái này Tống Chiết là cái cự đại tai họa ngầm. Hôm nay nếu như chưa trừ diệt, cứ như vậy thả hắn đi, Tô Minh tuyệt đối sẽ không yên tâm. Chỉ thấy Tô Minh từ hệ thống không gian bên trong móc ra gươm vô danh, ngay sau đó mở ra một hệ liệt trụ cột kỹ năng chiến đấu, nhắm ngay Tống Chiết đâm tới. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng, song phương lập tức xé đánh ở cùng nhau, thoạt nhìn vô cùng kịch liệt, giống như là trong điện ảnh võ lâm cao thủ tại so chiêu. Tống Chiết mặc dù không có vũ khí, nhưng móng tay của hắn vậy mà bỗng nhiên thì trở nên trường, vươn cái này đến cái khác hắc sắc nhỏ dài móng tay. Đánh nhau với Tô Minh gươm vô danh lúc, cũng là một chút cũng không hư. Nói đến Tô Minh hắc ám nguyên khí đạn, một cái như vậy đại sát chiêu, ngược lại là không có cách nào một lát sử dụng được. Bởi vì cái này đồ vật, vốn chính là đến sớm một chút thời gian đi chuẩn bị. Cùng Tống Chiết chiến đấu, quá đột nhiên, Tô Minh ngay từ đầu căn bản cũng không rõ ràng Tống Chiết thực lực. Trong lòng tự nhiên cũng là xem thường Tống Chiết, mà rõ ràng Tống Chiết thực lực sau khi, Tô Minh liền chiếu cố chấn kinh rồi. Một lát, cái đó nghĩ tới chuyện này đâu. Không thấy hắc ám nguyên khí đạn, đối với Tô Minh mà nói, là một cái rất chiến đấu lớn lực suy yếu. Nếu như Tô Minh trước đang đánh nhau trước đó, mặc kệ mọi việc, trực tiếp đem hắc ám nguyên khí đạn vung đi qua mà nói, đoán chừng cái này Tống Chiết nhất định sẽ bị thương. Hiện tại cũng không có biện pháp, Tô Minh chỉ có thể nhắm mắt lại đi cùng Tống Chiết đánh. Đại gia thực lực đều như thế, Tô Minh cũng không phải quá hư. Chỉ là để cho Tô Minh hơi hơi kinh ngạc là, cái này Tống Chiết sức chiến đấu cũng thuộc về loại kia, đã vượt quá cảnh giới. Cùng thông thường hóa hình cảnh sơ kỳ là không giống nhau. Hơn nữa chiến đấu thủ đoạn, biến hóa đa đoan, để cho Tô Minh một lát, còn thật sự không cách nào đem Tống Chiết thế nào. Bộ dạng này hao tổn nữa, cuối cùng là một chút kết quả cũng không có. Tô Minh cũng từ từ không thấy cái kia kiên nhẫn. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp đem suy yếu kỹ năng đeo vào cái này Tống Chiết trên thân. Để cho Tống Chiết lập tức liền bị chậm lại. Này sao lại thế này? Tống Chiết bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên phát hiện mình giống như biến chậm một chút. Khả năng động tác này thoạt nhìn là không dễ dàng phân biệt. Bất quá lấy cổ võ giả cảm giác, xác thực rất dễ dàng liền cảm giác được. Không chỉ là tốc độ trở nên chậm, Tống Chiết không nhận ra được là hắn mỗi một lần công kích uy lực đều trở nên yếu đi rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.